Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiên đề thăng càng thật lớn. Đầu tiên, phá hư chỉ hắn đã có thể ngưng tụ bốn đạo, thương khung cửu biến cũng có thể dùng trước ngũ biến hóa. Đồng thời có thể cùng tự thân dung hợp, càng làm cho hắn mừng rỡ là thiên diễn quan tưởng đồ hắn đã có thể hoàn thành đệ ngũ bước. Đây cũng chính là nói, linh hồn của hắn lực chiếm được cực lớn đề thăng, vương giả dưới rất khó có người là đối thủ của hắn. Linh hồn lực đề thăng, hơn nữa hắn tu vi tinh tiến, khiến đại long kiếm hồn khôi phục cũng tiến thêm một bước tăng mạnh. Hiện tại cũng đạt tới cửu trọng trung kỳ, hiện tại Lâm Hiên thực lực có toàn diện đề thăng, nếu như lấy bây giờ trạng thái đối phó Lăng Phong công tử. Tính là không tế xuất đại long kiếm hồn, hắn cũng có thể mang đối phương chém giết. Chương 1317, trở về Thiên Nam, tiểu tử, phía trước phải là ngươi nói Thiên Nam vực a hát. Ám Hồng Thần Long nhìn phía trước, trầm giọng nói, quả nhiên, phía trước không ở là vô biên biển rộng, mà là một mảnh rộng lục địa. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhìn phía trước, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khối này đại lục cùng ẩn chứa linh mạch linh khí, xa xa không bằng Thiên Vũ đại lục, đây cũng là vì sao Thiên Nam vực võ giả thực lực không bằng Thiên Vũ đại lục nguyên nhân, bởi vì hoàn cảnh của nơi này không được. Thế nhưng, ở đây dĩ nhiên xuất hiện vương giả, cái này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Phải biết rằng, ngay cả Thiên Vũ đại lục đều là 1000 năm không có xuất hiện mới vương giả. Có thể nghĩ đột phá vương giả là khó khăn dường nào một việc. Nhưng mà, tại đây hẻo lánh Thiên Nam vực, dĩ nhiên xuất hiện vương giả. Không thể không nói, thật sự là thật bất khả tư nghị, phía dưới huyết sát chi khí đậm, xem ra mảnh đại lục này hẳn là chết đi không ít người. Lạc Băng Sơn cũng là lạnh giọng nói, quả thực, Lâm Hiên đám người mới vừa gia nhập Thiên Nam vực, liền cảm thấy phía dưới có vô số huyết sát chi khí. Vậy hẳn là chết đi võ giả huyết dịch ngưng tụ mà thành. Bởi vì ẩn chứa trong đó oán khí, cho nên thật lâu không tiêu tan. Đi thôi, về trước Hạ Quốc. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, nhanh chóng cải biến linh thuyền phương hướng. Hắn phải đi về, mang Lâm gia người giải cứu, sau đó sẽ lo lắng đối phó Hắc Long giáo. Thiên Sơn Quốc, đã từng tại Thiên Nam vực cũng là một cái đại quốc. Nơi này đan dược thập phần phát đạt, có Dược Vương Cốc, Đan Uyển còn có Đan Minh chờ đông đảo thế lực tồn tại. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thiên Sơn Quốc cũng không khí trầm lặng, thậm chí trong không khí đều mang nồng nặc tuyệt vọng khí tức. Nguyên lai, Thiên Sơn Quốc nội thế lực lớn nhất Đan Minh sớm bị phủ định. Hiện tại tại thì ra là kiến trúc bên trên, cắm một cây màu đen đại kỳ, mặt trên vung một cái hắc long, dương nanh múa vuốt, đón gió phấp phới, mà ở kiến trúc này nội ở, cũng không phải những đan dược sư đó, mà là một ít thân mặc hắc bào võ giả, mỗi người trên người đều mang nồng nặc huyết sát khí tức. Xem ra, cái này đều giết qua không ít người, cho nên trên người mới có loại này nồng đậm sát khí. Một người trong đó đầu chọc đại hán, đại mã kim đao ngồi ở nhất phía trên. Hắn khí lực cường hãn, khí huyết tràn đầy, cả người tản ra khí tức mạnh mẽ, chung quanh những thứ kia võ giả nhìn đầu chọc đại hán. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, bởi vì đối phương là tôn giả, hơn nữa còn là cái tứ trọng thiên tôn giả. Cái này đám nhân vật mặc dù đang Thiên Vũ đại lục thượng không coi vào đâu. Thế nhưng tại đây Thiên Nam vực, cũng cực kỳ cường hãn tồn tại. Phải biết rằng Lâm Hiên năm đó ly khai Thiên Nam vực thời điểm, toàn bộ Thiên Nam vực cao nhất thế lực Vũ Manh Minh. Bên trong cũng chỉ có 13 cái tôn giả. Cộng thêm một ít lánh đời cường giả, toàn bộ Thiên Nam vực lúc đó cũng liền mười mấy tôn giả. Những người khác đều chỉ là linh phần tam cảnh võ giả. Nghĩ kia Thiên Sơn Quốc năm đó mạnh nhất cũng chỉ là thông linh cảnh. So với tôn giả kém cách xa vạn dặm, cho nên căn bản chống lại không được. Cho nên không bao lâu, toàn bộ Thiên Sơn Quốc liền hoàn toàn rơi vào tay giặc. Lúc này, cái kia đầu chọc đại hán thần tình dữ tợn nói, đám này chết tiệt lão gia hỏa, gần nhất ra lại ngứa có đúng hay không? Luyện đan tốc độ thế nào chậm như vậy? Đi, cho ta giáo huấn một chút bọn họ, để cho bọn họ biết ta Hắc Long giáo chuyện tình, nhất khắc cũng không thể đình lại. Lão đại, không phải chúng ta không dùng tay đoạn, thật sự là kia mấy người lão gia hỏa thật sự là quá quật. Nhất là cái kia gọi đất thiếu lão đầu, càng dường như quật lừa thông thường, căn bản không cùng chúng ta phối hợp. Ta nghĩ, không bằng chúng ta đưa hắn giết quên đi, vừa lúc có thể dùng tới kinh sợ toàn bộ Thiên Sơn Quốc. Địa thiếu lão quỷ, ngươi là nói Dược Vương Cốc người kia? Đầu chọc đại hán cười lạnh một tiếng, ta nghĩ lên hắn tới. Lần trước hắn thậm chí ngay cả mặt mũi của ta cũng dám không để cho. Nếu không phải là ỷ vào hắn luyện đan tốt, lão tử đã sớm một đao đánh chết hắn. Bất quá bây giờ xem ra, cũng không có thể khiến hắn còn sống. Như vậy, ngày mai trước mặt mọi người đưa hắn xử tử, vừa lúc kinh sợ toàn bộ Thiên Sơn Quốc, ta cũng không tin, đến lúc đó những đan dược sư đó còn dám cùng chúng ta Hắc Long giáo phản kháng. Là, trong đại điện, thủ hạ chính là những thứ kia võ giả rất nhanh đi động. Bọn họ trong đó cũng có tôn giả, bất quá đại bộ phận còn cũng là thông linh cảnh cường giả. Thế nhưng có tôn giả tại, đối phó Thiên Sơn Quốc đan dược sư, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên Sơn Quốc bên kia, vô số đan dược sư bị vây ở một cái bên trong sơn cốc. Một ngày một đêm luyện chế đan dược, tại sơn cốc này ở chỗ sâu trong, càng là có thêm mười mấy tóc trắng xóa lão đầu. Những người này đều là Thiên Sơn Quốc nội nhất tinh nhọn luyện đan sư. Trong này đan minh hội trưởng, đan vương uyển các chủ, dược vương cốc địa thiếu lão đầu, còn có một chút trưởng lão, lúc này đều ở đây trong. Trước đây dược vương cốc cùng đan vương uyển còn tranh ngươi chết ta sống. Nhưng là bây giờ giữa bọn họ căn bản không có bất luận cái gì cừu hận. Bởi vì bọn họ đều là tù nhân, những người này trên người đều có thương, chỉ bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nghĩ đến là bởi vì phản kháng Hắc Long giáo lúc lưu lại. Chết tiệt Hắc Long giáo, thực sự quá ghê tởm, dĩ nhiên coi ta là nô lệ quyển dưỡng dâng lên, vì bọn họ luyện đan, một người trong đó lão đầu nắm chặt nắm tay, tức giận cả người run, phẫn nộ thì như thế nào, trong bọn họ có không ít tôn giả, mà chúng ta cao nhất cũng chỉ là thông linh cảnh, căn bản không có cách nào khác phản kháng, không ít người đã tuyệt vọng. Bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá. Đơn giản là thiên địa phần kém, đáng chết, ta không tin, bọn họ làm sao sẽ trong một đêm toát ra tới đây sao tôn giả. Cái này căn bản cũng không khả năng. Đúng vậy, trước đây Hắc Long giáo tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng chỉ là có thể cùng Vũ Minh chống lại. Không có khả năng mạnh mẽ như vậy, không thì, Thiên Nam vực tại mấy trăm đã sớm luân hãm, mọi người cắn răng, thập phần nghi hoặc, đan minh hội trưởng cũng là thở dài một tiếng, ta nhận được tin tức, nghe nói là tại Hạ Quốc bên kia phát hiện một loại tinh thạch. Có thể làm cho võ giả tu vi trong nháy mắt trên diện rộng đề thăng. Nghĩ đến những Hắc Long giáo đó của người, chắc là dùng loại này tinh thạch, mới có như vậy tu vi a hát. Nghe đến đó, mọi người thở dài một tiếng, Hắc Long giáo quật khởi cũng vẻn vẹn không được thời gian một năm. Nguyên bản Hắc Long giáo tuy rằng khôi phục, nhưng là bọn hắn bên này có Vũ Minh, hơn nữa cái khác thế lực lớn nhỏ, song phương một mực rằng co chống lại. Thế nhưng ở nơi này không được thời gian một năm, Hắc Long giáo thực lực đột nhiên cấp tốc đề thăng, xuất hiện số lớn tôn giả, đừng nói là bọn họ. Ngay cả Vũ Minh đều chống lại không được, cho nên, liền hơn nửa năm thời gian, toàn bộ Thiên Nam vực trong nháy mắt bị Hắc Long giáo điều khiển. Mà bọn họ những người này, cũng trở thành tù nhân, cả ngày là Hắc Long giáo giáo đồ luyện đan. Hạ Quốc sao? Một cái lão giả thở dài một tiếng, điều này cũng làm cho ta nghĩ lên một người, không biết hắn thế nào. Địa thiếu lão đầu, đều lúc này, ngươi còn phát cái gì cảm khái? Có người thở dài, lấy tư chất của hắn, mới có thể đủ ở trong trận chiến đấu này sống sót a hát. Địa thiếu lão đầu cũng lần thứ hai nói nhỏ. Địa thiếu lão đầu, ngươi nói rốt cuộc là ai? Đến cùng là ai? Có thể ngươi ở phía sau còn nhớ mãi không quên. Mọi người hỏi, chương 1318, kiêu ngạo vô cùng Hắc Long giáo, lấy tư chất của hắn, mới có thể đủ ở trong trận chiến đấu này sống sót a hát. Địa thiếu lão đầu cũng lần thứ hai nói nhỏ, địa thiếu lão đầu, ngươi nói rốt cuộc là ai? Đến cùng là ai? Có thể ngươi ở phía sau còn nhớ mãi không quên. Mọi người hỏi, các ngươi có nhớ hay không? Mấy năm trước có cái Hạ Quốc tới thiếu niên. Tại chúng ta Thiên Sơn Quốc đan vương tranh bá thi đấu thượng lấy được đệ nhất danh. Ngươi vừa nói như vậy, quả thật có chút ấn tượng, không ít lão giả gật đầu, mà kia đan minh hội trưởng càng kinh ngạc, lẽ nào ngươi nói là cái kia kêu Lâm Hiên thiếu niên? Khiến đan minh hội trưởng như thế vừa đề tỉnh, chung quanh mười mấy lão giả tất cả đều nghĩ tới, quả thật có một thiếu niên, năm đó kinh tài tươi đẹp, đạt được đan vương tranh bá thi đấu đệ nhất, bất quá cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là người thở dài, tính là năm đó đệ nhất thì như thế nào, hiện ở nơi này thế đạo có thể hay không sống sót còn chưa nhất định đây. Mọi người lắc đầu, mà kia địa thiếu lão đầu cũng là thở dài, hắn từng là dược vương cốc cốc chủ, đã từng Lâm Hiên giúp đỡ, chân của hắn còn là Lâm Hiên chữa xong đây, hiện tại hắn chỉ hy vọng đối phương có thể sống xuống tới. Đang nói, phía trước đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng huyên náo, trong hư không đếm tới hào quang lóe ra, dường như thiểm điện, trong nháy mắt đi tới sơn cốc phía trên. Cái gì? Là Hắc Long giáo của người, bọn họ lại nữa rồi. Bên trong sơn cốc tất cả đan dược sư ngẩng đầu, khi bọn hắn thấy kia mấy người thân mặc hắc bào võ giả lúc, nhất thời sợ đến toàn thân run run, mà đan minh hội trưởng cũng là cau mày, không đúng nha, còn chưa tới giao đan dược thời gian, những người này thế nào nói tới trước, chẳng lẽ có cái gì việc? Trong hư không nổi lơ lửng ba người, một người trong đó là mắt tam giác hán tử, hắn lạnh giọng uống được, địa thiếu lão quỷ, lăn tới đây cho ta. Nghe thế tiếng hô, những đan dược khắc sư cả người run, mà đan minh hội trưởng lão giả còn lại là sắc mặt càng âm trầm. Trong đó, đan minh hội trưởng đứng ra, trầm giọng nói, các ngươi tìm địa thiếu lão tẩu có chuyện gì? Ở đây có phần của ngươi nói chuyện, cút cho ta. Mắt tam giác kia hán tử giữ tợn giống giận, lộ ra một con bàn tay khổng lồ, hung hăng đánh về phía trước, nhất thời mang đan minh hội trưởng đánh bay, rầm rầm, đan minh hội trưởng thân thể bay rớt ra ngoài, nặng nề đụng ở phía sau trên vách núi đá, phát ra kịch liệt rung động thanh, sau đó, hắn ngã xuống đất, ngụm lớn thổ huyết, mà mắt tam giác kia hán tử còn lại là cười nhạt. Còn cho là mình là cái gì hội trưởng đây, dám trước mặt ta đùa giỡn uy phong, nhớ kỹ, các ngươi bây giờ là nô lệ, là một đám cầu, chỉ có thể đối với ta rung đuôi. Địa thiếu lão quỷ, ngươi là tự mình lăn qua đây, hãy để cho ta động thủ bắt ngươi trở lại. Mắt tam giác hán tử diện mục dữ tợn, ánh mắt lạnh như băng lao lao tập trung phía dưới. Tên kia mắt tam giác hán tử khí tức hùng hậu, đã rồi đạt tới tôn giả một tầng. Xuống phương sơn cốc những đan dược sư đó, mạnh nhất cũng chỉ là thông linh cảnh, trong đó đại bộ phận còn là hóa linh cảnh, cho nên đối mặt cổ hơi thở này, bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Địa thiếu lão đầu cũng là thở dài một tiếng, ngươi không muốn nữa đối đồng bạn của ta động thủ, ta đi với ngươi là được. Nhìn thấy chấn nhiếp cái này luyện đan sư, mắt tam giác hán tử lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó, hắn vung tay lên, sau lưng hai đại hán nhất thời đi lên trước, xuất ra hai điều xích sắt, rất nhanh ném ra, xích sắt kia dường như độc xà, trong nháy mắt quấn trên mặt đất thiếu lão đầu trên người, đem rơi ở trên trời. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh trong lòng tuyệt vọng, mà những dược vương đó cốc đệ tử càng vẻ mặt phẫn nộ. Địa thiếu lão đầu có thể là bọn hắn cốc chủ a, lại bị người như vậy nhục nhã, có thể là bọn hắn dám giận cũng không dám nói, bởi vì bọn họ căn bản không có thực lực đối kháng Hắc Long giáo của người. Nếu như tùy tiện đi tới, chỉ là không không chịu chết, mà mắt tam giác hiểu rõ hán tử cũng vẻ mặt oán giận. Hắn mang địa thiếu lão đầu treo trên không trung, sau đó thanh âm lạnh như băng vang vọng tứ phương, địa thiếu lão đầu nhiều lần cùng ta Hắc Long giáo đối nghịch, còn chết cũng không hối cải, cho nên hiện tại, chúng ta Hắc Long giáo mang đối kỳ làm ra nghiêm phạt. Nói đến đây, mắt tam giác kia hán tử miệng dáng tươi cười càng thêm dữ tợn. Ngày mai chính ngọ, chúng ta sẽ ở Đan Vương trên quảng trường đem xử tử. Các người ai còn dám cùng ta Hắc Long giáo đối kháng? Chính là như vậy hạ trang. Cái gì? Xử tử? Nghe nói như thế, toàn bộ sơn cốc khiếp sợ, nhất là những dược vương đó cốc đệ tử, càng phát ra tuyệt vọng la lên. Bọn họ đan dược sư cùng tầm thường võ giả bất đồng, nếu bị nắm sau khi, trên cơ bản đều là nô dịch luyện đan, có rất ít chém giết đích tình huống, nhất là như địa thiếu lão chủ loại đan dược này sư, bởi vì đẳng cấp cao, càng rất ít chém giết. Nhưng là bây giờ, đối phương lại muốn đem giết chết, không thể không nói, điều này thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Ha ha, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái, một cái thông linh cảnh đan dược sư mà thôi, nhiều lắm cũng chính là cho thông thường bang chúng luyện một ít đan dược. Ngươi thực sự cho rằng, chúng ta Hắc Long giáo cao tầng tinh anh cần các ngươi phải đan dược? Nhìn thấy mọi người oanh động, mắt tam giác kia hán tử không thèm cười nhạt. Nghe vậy, mọi người sản sinh một cổ tuyệt vọng, quả thực, bọn họ luyện chế đan dược là cho Hắc Long giáo đệ tử, mà tôn giả bên trên đan dược đều là do Hắc Long giáo tám đại sảnh miệng một trong thần đan đường tới cung cấp. Cho nên, ở trong mắt Hắc Long giáo, địa thiếu lão đầu căn bản không trọng yếu, mang cho ta đi, ngày mai ta muốn từng đao quả hắn. Nói đi, hai đại hán dẫn theo địa thiếu lão đầu, nhanh chóng ly khai sơn cốc. Ghê tởm, đáng chết, đan minh hội trưởng từ dưới đất bò dậy, không để ý thương thế, hung hăng nện đại địa. Những người khác cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Rất nhanh, địa thiếu lão đầu muốn bị xử tử tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Sơn quốc, nhất thời đưa tới Thiên Sơn quốc rung động, bởi vì trước lúc này, địa thiếu lão đầu thế nhưng nổi tiếng Thiên Sơn quốc luyện đan đại sư, mà bây giờ lại muốn bị xử tử. Ngày thứ hai, đan vương trên quảng trường đầy ấp người, mà địa thiếu lão đầu còn lại là bị ngũ điều xiềng xích hung hăng đinh ở trên hư không trung. Chỉ cần thời gian vừa đến, cái này Hắc Long giáo giáo đồ chỉ biết đối kỳ động thủ. Mà lúc này, tại trên bầu trời, một tòa thật to linh thuyền nhanh chóng bay tới, đây chính là Lâm Hiên linh thuyền. Cho tới bây giờ đến Thiên Nam vực sau khi, tâm tình của hắn một mực không thể bình phục, nhất là mấy ngày nay hắn đi qua địa vực, đều là trước khi hắn đã từng đợi trôi qua địa phương. Phía dưới chắc là Thiên Sơn quốc, Lâm Hiên nhìn phía dưới đại địa, thì thào nói nhỏ, gì, phía dưới thế nào tụ tập người nhiều như vậy, lẽ nào có chuyện gì? Ám Hồng Thần Long nhìn phía dưới, vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Hiên cũng là ngưng thần nhìn lại, rất nhanh hắn liền nhíu mày, thậm chí trên mặt hiện lên lướt một cái tức giận. Mộ Dung Khuynh Thành, Rơi Băng Sơn cũng phát hiện chuyện kế tiếp, làm sao rồi? Thấy Lâm Hiên sắc mặt của phi thường khó coi, Mộ Dung Khuynh Thành quan tâm hỏi. Lâm Hiên không nói gì, hắn điều khiển linh thuyền, khiến kỳ đậu trôi ở trên trời, sau đó trầm giọng nói, các ngươi trước chờ ở đây, ta đi xử lý một sự tình. Nói đi, hắn thân hình thoát một cái, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, nhanh chóng hướng phía dưới bay đi. Chương 1319, nhân gian luyện ngục. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, nhanh chóng hướng phía dưới bay đi. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy Lâm Hiên đi xuống, cũng là huy động long trảo, điều khiển linh thuyền hướng phía dưới bay đi. Kia tại linh thuyền bên trên bố trí rất nhiều trận pháp, ngoại trừ có phòng ngự ở ngoài, còn có ẩn nấp hơi thở, cho nên lúc này hắn khu động linh thuyền nhanh chóng nhỏ đi, trôi lơ lửng trên không trung, chỉ cần hắn nguyện ý, phía dưới những người đó tuyệt đối không phát hiện được bọn họ. Cái này vừa lúc thích hợp bọn họ gần gũi quan sát. Phía dưới, Đan Vương sân rộng tụ tập vô số người, những người này đều là Thiên Sơn quốc võ giả, lúc này chính tức giận nhìn phía trước. Tại phía trước nhất, địa thiếu lão đầu bị treo ở giữa không trung, trên người tràn đầy vết thương, xem ra tối hôm qua bị không ít nghiêm trọng cực hình. Tại bên cạnh hắn, đứng cái kia mắt tam giác hán tử, trong tay nắm một thanh sáng như tuyết trường đao, xem ra hắn phải là hôm nay người hành hình. Mắt tam giác hán tử nhìn đồng hồ, nghĩ không sai biệt lắm, nhất thời nắm chặt trường đao trong tay, đối phương giữ tợn thanh âm cũng là vang lên, yên tâm đi, ta sẽ không thoáng cái giết chết của ngươi, ta muốn từng đao mang ngươi tươi sống quát, ta muốn cho tất cả mọi người biết, phản kháng ta Hắc Long giáo hạ tràng. Ngôn ngữ hạ xuống, ánh đao lóe lên, trường đao hung hăng trên mặt đất thiếu lão đầu trên người xẹt qua. Nhất thời tiên huyết phun trào, nhiễm đỏ thiên không, mắt tam giác hán tử nói như thế nào cũng là tôn giả một tầng. Đối với lực đạo điều khiển phi thường tinh chuẩn, cho nên một đao này chạm thượng địa thiếu lão đầu trên người. Đau đớn không ngớt, nhưng là lại căn bản không thương cùng tính mệnh. Trên quảng trường, mọi người nhìn thấy một màn này, nhất thời nắm chặt nắm tay, vô số người lửa giận, muốn xông lên, nhưng mà lại bị Hắc Long giáo của người gắt gao ngăn cản. Hắc Long giáo hiện tại vô cùng cường đại, cho nên những thứ kia trên quảng trường võ giả căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa thiếu lão đầu bị hành hình. Tam giác chém ra một đao, giữ tợn gọi to, sau một khắc, hắn trường đao trong tay lần thứ hai hạ xuống, ngay tại lúc này, thiên không đột nhiên tối xuống, phảng phất có mây đen che đậy thái dương, giờ khắc này, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, sau đó, bọn họ sắc mặt đại biến, phảng phất gặp nhất chuyện đáng sợ. Ngay cả những Hắc Long giáo đó võ giả cũng là sắc mặt kinh khủng. Cả người run, mắt tam giác kia hán tử càng sắc mặt tái nhợt, trường đao trong tay đình ở giữa không trung, bởi vì ở phía trên thiên không, một cái bàn tay khổng lồ nhanh chóng hướng phía dưới án tới. Bàn tay kia che khuất bầu trời, phảng phất một tòa màu đen cự sơn, làm cho cả hư không triệt để sụp xuống, một trường này quá kinh khủng, phảng phất thần ma chi thủ, khiến mọi người tất cả đều hít thở không thông, mắt tam giác càng không gì sánh được trải qua kinh khủng. Bởi vì hắn phát hiện bàn tay kia tựa hồ là hướng phía hắn tới. Lan, khẽ cắn môi, mắt tam giác giống giận, trường đao trong tay bổ ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía hư không chém tới, làm một trọng tôn giả. Hắn tại Thiên Sơn Quốc cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Không có người có thể ngăn trở hắn, mà bây giờ, hắn phát hiện sai rồi, bởi vì hắn bổ ra đao mang chảm màu đen kia trên bàn tay. Căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, không chỉ như thế, tức thì bị dễ dàng xé rách. Rất nhanh, bàn tay kia liền tới đến trước mặt hắn, oanh, bàn tay hạ xuống, hung hăng chụp trên mặt đất, nhất thời mang mắt tam giác kia hán tử địa phương sở tại bao phủ. Đại địa trầm xuống, toàn bộ sân rộng xuất hiện vô số vết rách, lan tràn tứ phương, mà mắt tam giác kia càng biến thành một đống thịt vụn. Chết không thể chết lại, một cái đen nhánh hố sâu xuất hiện ở thượng, gay mũi mùi máu tươi từ từ lan tràn tứ phương. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mông, bọn họ nghĩ không ra, mắt tam giác kia hán tử liền chết như vậy. Bị một trưởng đánh giết, thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, khi hắn môn những người này trong mắt, tôn giả một tầng vậy coi như là thiên thần vậy tồn tại. Phải không có thể chống lại, nhưng mà như vậy người, lại bị dễ dàng mặt sát. Rốt cuộc là ai xuất thủ? Mạnh mẽ như vậy, những Hắc Long giáo đó võ giả càng kinh sợ nảy ra. Nhộn nhịp ngắm hướng thiên không, là ai, lăn ra đây, dám đối với ta Hắc Long giáo của người động thủ. Người chết định nữa, một gã lão giả điên cuồng giống giận, hắn cũng là Hắc Long giáo của người. Hơn nữa thực lực và mắt tam giác kia hán tử tương đương. Bất quá lúc này trong lòng hắn lại vô cùng hoảng sợ. Bởi vì hắn căn bản không có thấy rõ người tới là ai. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì tại kia thiên không thượng, một đạo thân ảnh nhanh chóng rớt xuống. Đó là một thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, tóc đen lay động, toàn thân tản ra một cổ cường đại khí tức. Ánh mắt càng dường như kiếm quang thông thường, khiến mọi người toàn thân run. Là ngươi, mới vừa rồi là ngươi ra tay. Cái kia Hắc Long giáo lão giả cắn răng hỏi. Tuy rằng hắn cũng sợ hãi với thực lực của đối phương. Thế nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn không có khả năng đã đánh mất Hắc Long giáo mặt mũi của. Người, thượng, giết hắn cho ta. Nhất thời, bốn phía vô số võ giả tận trời mà. Những người này không ít là tôn giả một tầng. Còn có vô số thông linh cảnh ngũ người, rậm rạp có chừng mấy trăm người. Toàn bộ sân rộng liền có nhiều cao thủ như vậy. Có thể tưởng tượng Hắc Long giáo thực lực quả thực hoàn toàn áp đảo toàn bộ Thiên Nam vực bên trên. Bất quá, những người này ở trong mắt Lâm Hiên lại cái gì đều không phải là. Lâm Hiên lập ở trên hư không trung, căn bản không có xuất thủ, chỉ là hư lạnh một tiếng, nhưng mà, thanh âm này trong lại ẩn chứa vô tận sát khí cùng uy áp. Nhất thời bốn phương tám hướng bay tới mấy trăm danh võ giả. Toàn bộ bạo thể mà chết, bang bang bang bang bang bang, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, từng cái một võ giả thân thể nổ tung, toàn bộ nổ thành huyết dương, gây mũi mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân rộng. Cái gì, đã chết, toàn bộ sân rộng ngây ra như phỗng, không có một chút thanh âm, đây là cái gì thủ đoạn? Chỉ là một giọng nói, để mấy trăm danh võ giả bạo thể mà chết, không có một tia phản kháng. Phải biết rằng, đây chính là có không ít tôn giả a, loại thủ đoạn này quá nghịch thiên, quả thực chính là thần kỹ. Kia Hắc Bào lão giả cũng là da đầu tê dại, cả người rồ vậy thét chói tai, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn sợ, thực sự sợ, bởi vì bọn họ đường chủ cũng không có loại thủ đoạn này. Mà đối phương một thanh niên, chỉ bất quá chừng 20 tuổi, dĩ nhiên có như vậy nghịch thiên thủ đoạn, điều này làm cho hắn căn bản không dám phản kháng. Lâm Hiên không nói gì thêm, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí trong nháy mắt dâng ra, dường như tiềm điện một dạng, mang tên lão giả kia xuyên qua, phốp, tên kia hắc bào lão giả mi tâm trúng kiếm, ngã xuống đất bỏ mình, chí tử hắn đều mang nghi hoặc, căn bản không biết trước mắt cái này thanh niên thần bí đến cùng là ai. Trốn, còn sống sót đến những hắc long giáo đó đệ tử kinh khủng. Thậm chí không ít người đều điên rồi, tại đây loại chiến lược trước mặt, bọn họ căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể xoay người chạy trốn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà, Lâm Hiên căn bản không có ý định buông tha bọn họ. Những người này thực sự tội ác đa đoan, không biết trên tay giết bao nhiêu người, cho nên, hắn ngũ chỉ vươn, bắn ra mấy trăm đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều hóa thành đến cầu vồng, chuẩn xác không có lầm mang những hắc long giáo đó còn thừa lại võ giả toàn bộ bổ giết. Trong lúc nhất thời, lại là trên trăm cá nhân bị chém thành hai đoạn, thi thể ngã trên mặt đất, toàn bộ đan vương sân rộng bị nhuộm thành đỏ như máu. Phảng phất địa ngục nhân gian thông thường. Chương 1320, cứu vớt Thiên Sơn Quốc, trên quảng trường những thứ kia võ giả lại không ai kinh khủng. Trái lại mỗi người nắm chặt nắm tay, thần sắc kích động không gì sánh được, bọn họ nhìn Lâm Hiên, tựa như đang nhìn thiên thần thông thường, tràn đầy vô hạn sùng bái cùng cảm kích, bởi vì Lâm Hiên là bọn hắn cứu thế chủ, mà chết đi những hắc long giáo đó giáo đồ. Thì là ác, đáng chết, thậm chí không ít người không khống chế được tức giận trong lòng. Móc ra đao kiếm, hung hăng hướng phía kia thi thể trên đất chém tới. Không chỉ một người làm như vậy, có thể nghĩ hắc long giáo tại đây Thiên Sơn Quốc thậm chí toàn bộ Thiên Nam Vực. Tạo nhiều ít nghiệt, mà trong hư không, bị vô số xích sắt treo địa thiếu lão đầu thì là hoàn toàn sợ ngây người. Nguyên bản hắn cho rằng hôm nay là hắn ngày tận thế. Cũng không có ý định sống, bởi vì sống địa ngục vậy sinh hoạt còn không bằng đã chết. Nhưng mà khiến hắn không nghĩ tới chính là, ngay trước khi chết một khắc kia, xảy ra kinh thiên biến đổi lớn, một cái anh tuấn thanh niên, tóc đen lay động, một quyền đánh giết mắt tam giác hán tử, đồng thời trong nháy mắt mang mấy trăm danh hắc long giáo võ giả toàn bộ miểu sát. Cái này với hắn mà nói đơn giản là như thần thoại thông thường. Nhưng mà, khi hắn thấy mặt mũi của đối phương lúc, hắn càng thêm chấn kinh rồi, cả người trực tiếp ngây dại, tuy rằng đã qua sắp tới ngũ năm, mặc dù đối phương đã lớn lên không hề non nớt, thế nhưng kia khuôn mặt còn có thể loáng thoáng thấy năm đó hình dạng. Lâm Hiên, ngươi là Lâm Hiên, địa thiếu lão đầu kích động cả người run, thương lão trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, hắn nghĩ không ra, cái này như thiên thần thông thường, phủ xuống tại trên quảng trường cứu vớt người của hắn, dĩ nhiên là Lâm Hiên, ngày hôm qua hắn còn đang cảm thán hoài niệm đối phương. Không nghĩ tới hôm nay đối phương thực sự xuất hiện, thật chẳng lẽ chính là lên trời phái tới cứu vớt toàn bộ Thiên Sơn Quốc. Lâm Hiên đang nhìn bầu trời trung đạo kia thân ảnh già nua, cũng là trong lòng cảm khái vạn phần, bởi vì ngay mấy năm trước, hắn còn trị liệu qua đối phương chân. Không chỉ như thế, cái này đan vương sân rộng hắn cũng vô cùng quen thuộc. Bởi vì năm đó hắn đúng là ở chỗ này đoạt được đan vương tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Do đó chiếm được Bạch Long Thăng Thiên Đan, chính là bởi vì viên thuốc đó, mới có sau này Đại Long Kiếm Hồn, có thể nói ở đây với hắn mà nói là một cái vô cùng trọng yếu bước ngoặt. Ánh mắt ngưng tụ, hình thành lưỡng đạo kiếm quang, xông hướng thiên không, trong nháy mắt mang những thứ kia xích sắt chảm toái, sau đó Lâm Hiên bàn tay vung lên, địa thiếu lão đầu an ổn đáp xuống bên người của hắn. Lâm Hiên, thật là ngươi. Địa thiếu lão đầu nhìn một màn này mạc gần như chuyện thần kỳ, kích động đến cả người run, là ta, Lâm Hiên gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên thuốc, đừng nói chuyện, mang đan dược ăn vào, tiếp nhận đan dược, địa thiếu lão đầu càng thêm rung động, chỉ là từ nơi này cổ hương khí đến xem, hắn chỉ biết đây tuyệt đối là thần dược, sợ rằng kia hắc long giáo tám đại sảnh miệng một trong thần đan đường, đều không thể luyện chế ra như vậy đan dược, nhưng mà, xem Lâm Hiên hình dạng tựa hồ rất tùy ý bình thường, lẽ nào trong tay hắn có nhiều như vậy chân quý đan dược? Địa thiếu lão đầu trong lòng nghi hoặc vạn phần, bất quá vẫn là nhanh chóng nuốt vào, sau một khắc, cả người hắn đều run rẩy, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng vết thương trên người tất cả đều tốt lắm. Không chỉ như thế, hắn lỗ lã thân thể cũng là trong nháy mắt khôi phục đỉnh. Đây là cái gì đan dược? Cũng quá thần kỳ a hát, nhìn kích động thiếu lão đầu, Lâm Hiên còn lại là trong lòng thở dài, đây chỉ là thông thường thất phẩm đan dược, mà ở những người này trong mắt lại thành thần dược, xem ra, bọn họ mấy năm nay trôi qua thật đúng là không tốt a. Địa thiếu lão đầu tuy rằng kích động, thế nhưng còn không có quên chính sự, hắn nhanh lên nắm Lâm Hiên, run giọng nói, Lâm Hiên, mau mau cứu Thiên Sơn Quốc a hát. Nguyên bản hắn đã tuyệt vọng, cảm giác mình cùng cả quốc gia đã không cứu, mà bây giờ Lâm Hiên xuất hiện, lại làm cho hắn lần thứ hai khôi phục hy vọng, các ngươi Thiên Sơn Quốc chủ lực đều nhốt ở đâu? Lâm Hiên rất nhanh hỏi, nếu đã đi tới Thiên Sơn Quốc, như vậy hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ những người này, bất quá, hắn thời gian đều có hạn, không có khả năng hoàn toàn cứu vớt Thiên Sơn Quốc tất cả võ giả. Cho nên, hắn có ý nghĩ của chính mình, đó chính là mang Thiên Sơn Quốc đứng đầu võ giả giải cứu ra, sau đó để cho bọn họ tự mình cứu vớt. Nhìn thấy Lâm Hiên đáp ứng, Địa Thiếu lão tẩu cũng là một trận kích động, hắn rất nhanh nói, đều ở đây đan tốc, không sai, Thiên Sơn Quốc đan dược phồn vinh, cho nên những đan dược kia đại sư đô thị mạnh nhất võ giả. Mà những người này, lúc này lại bị nhốt vào đan cốc, mỗi ngày mỗi đêm luyện chế đan dược cung cấp Hắc Long giáo sử dụng. Tốt, vậy đi đan cốc, ngươi chỉ cho ta phương hướng. Dứt lời, Lâm Hiên trên người nổi lên ánh sáng sáng chói, bao vây lấy Địa Thiếu lão đầu, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt nhằm phía viễn phương, mà trên quảng trường những Thiên Sơn Quốc đó võ giả, còn lại là càng không ngừng hướng phía Lâm Hiên phương hướng ly khai quỳ lạy. Địa Thiếu lão đầu quá chấn kinh rồi, bởi vì, này tốc độ thực sự quá nhanh, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, nếu như không phải là Lâm Hiên trên người hào quang đưa hắn bảo vệ, chỉ là cái này cổ tốc độ là có thể mang thân thể hắn xé rách. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, Lâm Hiên đến cùng đạt tới cảnh giới gì, tuyệt đối là tôn giả cảnh, về phần tôn giả mấy trọng, hắn cũng không biết, rất nhanh, hai người liền đi tới đan cốc phụ cận, Địa Thiếu lão đầu chỉ vào phía trước một cái sơn cốc nói. Chỗ đó chính là đan cốc, giam giữ đến Thiên Sơn Quốc tất cả đan dược là, bất quá xung quanh có Hắc Long giáo trọng binh gác, căn bản không xông qua được, trong này, có không ít tôn giả, lợi hại trong đó còn có tôn giả tam trọng thiên, Địa Thiếu lão đầu còn chưa nói hết, rượu thấy Lâm Hiên sải bước hướng phía trước đi đến. Lâm công tử, cẩn thận, phía trước có tôn giả tam trọng thiên cao thủ, Địa Thiếu lão đầu ở phía sau nhanh chóng nhắc nhở, bởi vì hắn thấy, tôn giả tam trọng thiên đã là cực kỳ không được tồn tại. Viễn siêu trước mắt tam giác kia hán tử, cho nên nhất định phải cẩn thận đối đãi. Thân thể trong lòng hắn còn nghĩ xong sách lược, muốn len lén lẻn vào đi vào, nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Hiên căn bản không có cẩn thận đi sự dự định. Hắn giống như một pho tượng chiến thần, nhanh chóng đạp không đi, kinh khủng thanh âm rung động tứ phương, phảng phất vô số sấm sét đang gầm thét. Quả nhiên, Lâm Hiên đi là đưa tới đan cốc phụ cận Hắc Long giáo người chú ý của. Rất nhanh, hai tiểu đội nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Cái này hai tiểu đội, mỗi một đội đều có 30 người, đội trưởng là tôn giả một tầng, trong đội ngũ có không ít nửa bước tôn giả cùng thông linh cảnh tột cùng võ giả. Ngươi là ai, dám tới nơi này dương oai, nhanh lên quỳ xuống đầu hàng, không thì cho ngươi chết không toàn thây. Hai cái tôn giả một tầng võ giả quát lạnh, nhưng mà, Lâm Hiên cũng thần tình băng lãnh, hai tay hắn khẽ nâng, bàn tay nắm chặt, nhất thời kia hai cái nhất trọng tôn giả thân thể không tự chủ được bị hút tới. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, viễn phương những Hắc Long giáo đó đệ tử khiếp sợ, hai cái nhất trọng tôn giả càng sắc mặt kinh khủng, bọn họ cực lực giãy giụa, lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Sau một khắc, bọn họ bị Lâm Hiên hút tới tay chung, mà Lâm Hiên còn lại là nắm cổ của bọn họ, hai tay cố sức, ca sát, lưỡng đạo thanh âm thanh thúy, sau đó hai người cái cổ một quay, khí tuyệt bỏ mình, mà Lâm Hiên còn lại là tiện tay ném một cái. Chương 1321, Đan Minh, đưa bọn họ nhẫn chữ vật thái xuống, Lâm Hiên đối về phía sau nói, Địa Thiếu lão đầu hoàn toàn sợ ngây người, tuy rằng trước khi hắn đã biết Lâm Hiên đích thủ đoạn. Thế nhưng hôm nay lần thứ hai thấy, còn là hết hồn, khiếp sợ không thôi, thẳng đến Lâm Hiên nhắc nhở, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng mang hai cái tôn giả nhẫn chữ vật tháo xuống. Mà xa xa những Hắc Long giáo đó đệ tử, tuy rằng không biết Lâm Hiên là ai, nhưng nhìn thấy đối phương có thể dễ dàng chảm giết bọn hắn đội trưởng. Nhất thời ra đầu tê dại, bọn họ biết, đây là một cái cường giả, ngay sau đó những người này rất nhanh lui về phía sau. Nghĩ muốn bẩm báo, nhưng mà sau một khắc, lưỡng đạo kiếm quang Lâm Hiên trong tay bay ra, dường như hai đạo thiểm điện, trong nháy mắt mang kia hai đội võ giả bao phủ, huyết xương nổ tung, những thứ kia võ giả toàn bộ bị chảm toái, chỉ nhẫn chữ vật phiêu phù ở trong hư không. Toàn bộ quá trình, Lâm Hiên căn bản không có dừng bước lại, vẫn đang đi nhanh đạp không mà đi, trong nháy mắt, cái này hai tiểu đội toàn bộ chết hết, phía sau Địa Thiếu lão đầu kích động vạn phần, đi theo Lâm Hiên bên cạnh không ngừng lục soát lấy trong hư không nhẫn chữ vật. Lâm Hiên căn bản không có che giấu thân hình ý đồ, cho nên rất nhanh lại có Hắc Long giáo võ giả phát hiện hắn, nhưng mà những người đó hạ tràng đều cùng trước khi một dạng, bị Lâm Hiên một kiếm giết chết. Không tốt, địch nhân quá cường đại, mau lui lại. Cái khác Hắc Long giáo đệ tử thấy thế nhộn nhịp chạy trốn, mà Lâm Hiên còn lại là ánh mắt chuyển động, một đoàn ngọn lửa màu đen từ trong mắt bay ra, hình thành màu đen hỏa hải bao phủ tứ phương. Những thứ kia đào tẩu võ giả toàn bộ cả người thiêu đốt, bị đốt thành cho bụi, khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Trong nháy mắt, trên trăm danh Hắc Long giáo võ giả toàn bộ bị giết. Trước phương đan cốc chung những luyện đan sư kia cũng chú ý tới trên bầu trời tình hình chiến đấu, nhất thời la hoảng lên, chuyện gì xảy ra, có người ở đối Hắc Long giáo động thủ, rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt liền diệt sát mấy trăm danh Hắc Long giáo giáo đồ, chẳng lẽ là Vũ Minh của người? Phía dưới những luyện đan sư kia khiếp sợ, mà Đan Minh hội trưởng chờ lớp người già nhân vật cũng là kinh ngạc, bởi vì bọn họ thấy được trong hư không Địa Thiếu lão đầu. Tất nhiên Thiếu lão đầu, Đan Minh hội trưởng kích động gầm rú, cái gì, Địa Thiếu lão quỷ, hắn không phải là bị giết sao? Thế nào còn sống? Chung quanh những... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đó cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thế nhưng, khi bọn hắn thấy Địa Thiếu Lão Đầu theo một thanh niên đạp không mà đến thời điểm, nhất thời tất cả đều kích động. Địa Thiếu Lão Quái, ngươi không có việc gì, thực sự thật tốt quá. Những lão giả kia kích động vạn phần, mà chung quanh luyện đan sư cũng là hoan hô. Vị này chính là Đan Minh hội trưởng. Đám người nhìn phía Lâm Hiên, bởi vì bọn họ mấy người thế nhưng thấy rõ ràng, trước khi Hắc Long giáo những thứ kia võ giả đều là bị trước mắt người thanh niên này giết đi. Lâm Hiên, hắn là Lâm Hiên, chính là năm đó đoạt được đan vương tranh bá thi đấu người thiếu niên kia. Địa Thiếu Lão Đầu rất nhanh nói, Lâm Hiên, nghe nói như thế, mọi người toàn bộ khiếp sợ, ngốc tại chỗ, bởi vì ngay ngày hôm qua, bọn họ còn nói bàn về người thiếu niên kia, không ít người còn thở dài, thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay đối phương liền xuất hiện, hơn nữa còn là lấy cường đại như vậy tư thế xuất hiện. Giơ tay lên giữa liền diệt sát mấy trăm danh Hắc Long giáo võ giả. Loại thủ đoạn này thật sự là quá nghịch thiên. Lâm Hiên, thật là Lâm Hiên, trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Lâm công tử, ngươi có đúng hay không vũ minh của ngươi? Mọi người kích động, mà Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu, ta cũng không phải vũ minh của ngươi, bất quá lần này trở về cũng là vì giải quyết Hắc Long giáo. Nghe được Lâm Hiên nói, mọi người một trận kích động, mà lúc này, hậu phương lại truyền đến một tiếng hừ lạnh chi thanh, giải quyết Hắc Long giáo, khẩu khí thật là lớn, tiểu tử, chính là ngươi giết thủ hạ của ta a hát, dám giết ta Hắc Long giáo của ngươi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết, không thì, ta sẽ nhường ngươi hối hận vạn phần. Tàn nhẫn thanh âm truyền đến, nhất thời toàn bộ bên trong sơn cốc mọi người toàn bộ đều đổi sắc mặt. Bởi vì, này thanh âm bọn họ cực kỳ quen thuộc, đúng là trông giữ bọn họ tôn giả, đối phương là Hắc Phong Đường một cái chấp sự, tu vi đạt tới tôn giả tam trọng thiên, có thể nói vô cùng cường đại, uy trấn nhất phương. Lúc này nhìn thấy đối phương khí thế hung hăng vọt tới, những đan dược sư đó tất cả đều run rẩy. Lâm Hiên cũng là tại xoay người, lãnh mạc ngẩng đầu, quả nhiên ở phía sau phương trên bầu trời, có một cái cường tráng đại hán, toàn thân cơ thể hở ra, trên người khí tức hùng hậu, có tôn giả tam trọng thiên tu vi, sau lưng hắn còn đứng đến tám gã võ giả, có tôn giả nhị trọng thiên tu vi. Thảo nào những đan dược này sư như vậy sợ, lấy đối phương thực lực đó, muốn giết nơi này tất cả đan dược sư, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Bất quá bây giờ Lâm Hiên tới, tình huống sẽ biến hóa biến đổi, mấy người các ngươi quỳ ở một bên, đợi chờ ta xử lý. Lâm Hiên ngắm hướng thiên không, lạnh giọng nói, cái gì? Nghe nói như thế, đan cốc đan dược sư tất cả đều mông, bọn họ không dám tưởng tượng, một thanh niên cũng dám đối tôn giả tam trọng thiên cường giả nói như vậy mà nói. Lẽ nào hắn không sợ chết sao? Phải biết rằng, đây chính là tam trọng tôn giả a, cũng không phải trước những thứ kia tôn giả một tầng võ giả. Ngay cả Đan Minh hội trưởng chờ lớp người già nhân vật, cũng là sắc mặt đại biến, thậm chí không ít người rất nhanh dẫn âm, khiến Lâm Hiên đào tẩu. Những người này chung, chỉ Địa Thiếu Lão Đầu thần sắc như thường, bởi vì hắn hiện tại đã chết lặng. Sau đó phương trên bầu trời, những Hắc Long giáo đó tôn giả nghe được Lâm Hiên nói, còn lại là bừa bãi cười ha hả, ngươi nói cái gì, khiến chúng ta quỵ ở một bên, đợi chờ của ngươi xử lý. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi là những năm gần đây ta đã thấy thứ nhất dám nói lời như vậy của ngươi. Yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một ít đặc thù chiếu cố, cũng dám nói với chúng ta những lời này, thật là không biết sống chết. Tiểu tử, quỳ trên mặt đất tự đoạn song trường, tự phế võ công, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây, không thì ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Một đám người giống giận, mà phía trước nhất hung mãnh đại hán càng sắc mặt dữ tợn. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng đứng chắp tay, khóe miệng vung lên lướt một cái không thèm, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng cái này nụ cười khinh thường rơi vào Hắc Long giáo những người đó trong mắt, nhất thời khiến những người đó điên cuồng. Một năm tới, bọn họ nghĩ hết người khác sợ hãi ánh mắt, chưa từng bị loại này giễu cợt thần tình, cho nên những người này căn bản không thể chịu đựng được. Sau một khắc, phía trước đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Chớ nhìn hắn thân hình khổng lồ, trong nháy mắt sẽ đến Lâm Hiên trước người. Oanh, một quyền đánh ra, hư không đều bị đánh bể, lực lượng đáng sợ dường như hồng hoang mãnh thú, nhanh chóng chào hướng Lâm Hiên. Không tốt, mau lui lại. Đan Minh hội trưởng cùng với chung quanh những lão giả kia, tất cả đều sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng về hậu phương thối lui. Chung quanh những đan dược sư đó càng nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn nữa. Ngay cả Địa Thiếu Lão thủ cũng là da đầu tê dại, bởi vì lực lượng của đối phương thật sự là quá kinh khủng, hắn căn bản không cách nào thừa thụ. Tuy rằng hắn kiến thức Lâm Hiên uy lực, thế nhưng lúc này cũng không cho là Lâm Hiên có thể kháng trụ một quyền này. Kia hung mãnh đại hán càng vẻ mặt nhe răng cười, hắn phảng phất đã thấy Lâm Hiên bị một quyền đánh chết tình cảnh. Chương 1322, thần bí tinh thạch chạm. Sau một khắc, kinh khủng này quả đấm của hung hăng đánh vào Lâm Hiên trên người, phát ra rung trời tiểu thanh âm của toàn bộ sơn cốc đều tùy theo rung động, vô số cự thạch từ trên núi chảy xuống. Cái gì? Điều đó không có khả năng, nhưng mà, coi như mọi người lúc tuyệt vọng, phía trước kia hung mãnh đại hán đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai. Phảng phất gặp cái gì chuyện đáng sợ, trong lòng mọi người vừa nhảy, mở mắt hướng phía trước nhìn lại, sau đó toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Không có việc gì, dĩ nhiên không có việc gì. Như vậy cuồng bạo một quyền đánh vào Lâm Hiên trên người. Dĩ nhiên không có một chút sự tình, thậm chí ngay cả Lâm Hiên thượng y phục cũng không có phát sinh biến hóa. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người mông, ngay cả phía sau kia tám nhị trọng tôn giả tôn thì cũng là vẻ mặt dại ra. Ngươi, ngươi, kia hung mãnh đại hán càng khiếp sợ, hắn đối với mình một quyền này thế nhưng thập phần tự tin. Coi như là cùng giai võ giả cũng căn bản không tiếp nổi. Nhưng mà, đối phương lại một chút việc cũng không có, coi như là tứ trọng thiên hoặc là năm tầng tôn giả. Chỉ sợ cũng làm không được điểm này a hát, đối phương đến cùng là ai? Làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Hung mãnh đại hán không nghĩ ra, nhưng mà sau một khắc, hắn lại ra có tiếng kêu thảm thiết, bởi vì Lâm Hiên xòe bàn tay ra, cầm quả đấm của hắn, sau đó cố sức xé ra, ca, ca, kia đánh vào Lâm Hiên trên người cánh tay, nhất thời bị kéo xuống, tiên huyết chảy xuôi, bạch cốt cùng huyết nhục tất cả đều giữ tợn ra, kia hung mãnh đại hán căn bản nghĩ không ra cái tràng diện này. Nhất thời đau cả người đều vặn vẹo, tiểu tử, ta khiến ngươi chết, hắn chưa từng có bị như vậy trọng thương, cho nên lúc này dường như rồ dã thú, dùng một con khác nắm tay hung hăng đánh phía Lâm Hiên. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng thần tình lạnh lùng, giơ bàn tay lên hướng phía đối phương đầu nhẹ nhàng mà nhấn tới. Oanh, kia dự tợn đầu trong nháy mắt hóa thành huyết xương, là chân chân chính chính huyết xương, ngay cả một điểm thịt cặn đều không có để lại. Phù phù, thân thể không đầu rồi ngã xuống, tiên huyết chảy xuôi, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả vùng, mà Lâm Hiên trên người cũng không nhiễm một hạt bụi, phảng phất thần tiên hạ phàm thông thường. Cái gì? Đã chết? Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, đây chính là tôn giả tam trọng thiên, là trong mắt bọn họ siêu cấp cường giả, mà giờ khắc này lại bị người dễ dàng chém giết, thậm chí ngay cả hoàn thủ dư địa cũng không có. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Lâm Hiên, tất cả đều đại não chỗ trống, bọn họ nghĩ không ra, đến cùng là dạng gì thực lực, khả năng hết thành như vậy hành động vĩ đại, nhất là đan minh hội trưởng những thứ kia lớp người già nhân vật. Càng chấn động vạn phần, thảo nào đối phương không chạy trốn, thậm chí mặt mang không thèm, nguyên lai tôn giả tam trọng thiên tại kỳ trước mặt căn bản không chịu một kích. Kia tám tôn giả nhị trọng thiên võ giả càng ra đầu tê dại. Bọn họ biết, trước mặt đến người thanh niên này tuyệt đối là cái siêu cấp cao thủ. Căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Lui, mau lui lại, nhanh lên bẩm báo cho đường chủ. Thiên Sơn Quốc ra một cái siêu cấp cường giả. Sau một khắc, tám người nhìn nhau, sau đó rất nhanh phóng lên cao, hướng phía tám phương hướng bay đi. Không tốt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Nhìn thấy đám người kia đào tẩu, đan minh hội trưởng đám người sắc mặt đại biến. Nếu như bị đối phương đi, nhất định sẽ mang đến to lớn hơn võ giả, đến lúc đó bọn họ Thiên Sơn Quốc thì xong rồi. Nhưng mà, Lâm Hiên nhìn những thứ kia đào tẩu thân ảnh của, khóe miệng càng thêm không thèm, cánh tay hắn giơ lên, hướng phía thiên không đánh ra một đạo kiếm quang, nhất thời kia kiếm quang hóa thành tám quả lưu tinh, nhanh chóng đánh phía đào tẩu tám người. Phốc, phốc, sau một khắc, tám đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua kia tám gã nhị trọng tôn giả, đem thi thể hung hăng đinh tại trên mặt đất, trong nháy mắt, tám gã nhị trọng tôn giả bị giết. Đan cốc nội, những đan dược sư đó cuồng nuốt nước miếng, đoạn này quá nghịch thiên, giơ tay lên giữa liền chém giết tôn giả, đây là ngay cả bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Không ít người là hết hồn, bởi vì bọn họ chung có rất nhiều người đều gặp Lâm Hiên. Khi đó đối phương còn là một cái không bằng bọn họ thiếu niên. Nhưng mà vẻn vẹn qua 4-5 năm quang cảnh, đối phương đã phát triển đến đáng sợ như vậy trình độ sao? Lâm công tử, chúng ta đi nhanh đi, cái này đại hán tử là Hắc Phong Đường một cái chấp sự. Xung quanh còn có nhiều hơn cường giả. Nếu như chúng ta không đi nhanh một chút, đến lúc đó bị bao vây sẽ rất phiền phức. Đan minh hội trưởng rất nhanh nói, những người khác cũng là gật đầu đồng ý. Lần này đối với bọn họ mà nói, là một cái trốn chạy cơ hội tốt nhất. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu. Không vội, chúng ta ở nơi này chờ. Chờ mọi người đến, nhất định giải quyết, tiết kiệm các nơi tìm kiếm. Lãng phí thời gian, cái gì? Lâm công tử lẽ nào ngươi nghĩ giết chết mọi người? Nghe nói như thế, những đan dược sư đó toàn bộ trong lòng kinh hoàng. Nói thật đi, bọn họ bản năng là không tin. Thế nhưng trước khi chuyện đã xảy ra, lại thật sâu kích thích đến bọn họ, có thể Lâm Hiên thật có thể đủ cùng Hắc Long giáo chống lại. Lâm Hiên xuất ra mấy miếng khôi phục đan dược, cho đan minh hội trưởng đám người dùng, mà địa thiếu lão đầu còn lại là mang theo một ít đan dược sư. Nhanh chóng sưu tập những thi thể này nhẫn chữ vật, đan minh hội trưởng đám người ăn vào đan dược sau khi cảm giác được thân thể biến hóa, nhất thời hét dầm lên, thương thiên nột, thật thần kỳ đan dược, đây là cái gì phẩm cấp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần đan? Một đám người hết sức kích động. Mà Lâm Hiên còn lại là trầm giọng hỏi, nói một chút tình huống nơi này a hát, nghe vậy, đan minh sẽ thở dài một tiếng, ức hiếp chúng ta Thiên Sơn Quốc, chủ yếu là Hắc Long giáo trung Hắc Phong Đường thế lực. Bọn họ có không ít tôn giả, mà chúng ta ở đây căn bản không có một cái tôn giả, cho nên mặc dù chúng ta cố tình phản kháng, cũng căn bản không có loại thực lực đó. Những thứ khác quốc gia đây, cũng là như thế này. Lâm Hiên hỏi lần nữa, đều không sai biệt lắm. Hắc Long giáo có 8 đại sảnh miệng, trên cơ bản toàn bộ chiếm cứ toàn bộ Thiên Nam vực. Cũng chỉ có Vũ Minh cùng một ít lánh đời gia tộc. Còn có những thứ kia thanh niên thiên kiêu, có thể cùng Hắc Long giáo chiến đấu. Những thứ khác, trên cơ bản đều từng luân hãm. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, nói lần nữa, đợi lát nữa những người đó tới, ta sẽ đưa bọn họ giết chết. Những thứ khác phải nhờ vào chính các ngươi, dù sao ta không thể ở chỗ này ngây ngô lưu lâu lắm. Nhìn thấy những đan dược sư đó thất lạc hình dạng, Lâm Hiên còn lại là nói, yên tâm, ta sẽ nhường thực lực của các ngươi để thăng tới tôn giả cảnh. Cái gì, để thăng tới tôn giả cảnh, lẽ nào ngươi cũng có cái loại này thần kỳ tinh thạch? Lúc này, người chung quanh toàn bộ kích động, tinh thạch, cái gì tinh thạch, ngươi là nói cái kia có thể võ giả trên diện rộng để thăng tu vi tinh thạch. Bọn họ quá kích động, nếu như ngươi tuyển thủ chung thực sự có loại này thạch đầu, như vậy bọn họ có thể trong nháy mắt thành là tôn giả. Nhưng mà, để cho bọn họ thất vọng là, Lâm Hiên lắc đầu, ta cũng không có ngươi nói cái loại này thạch đầu, ta có phương pháp khác cho các ngươi đột phá đến tôn giả cảnh. Được rồi, ngươi nói cái loại này tinh thạch là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nói tường tận một chút, cụ thể chúng ta cũng không biết, chỉ biết hơn nửa năm trước, bỗng nhiên liền xuất hiện loại này thạch đầu, khiến Hắc Long giáo của người trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng đề thăng. Được rồi, cái kia thạch đầu hình như là từ Hạ Quốc truyền tới. Đan Minh hội trưởng đạo, cái gì, Hạ Quốc, Lâm Hiên đổi sắc mặt, chương 1323, ác ma, lúc này, Lâm Hiên biến sắc, cái này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Nếu như vật kia thật là từ Hạ Quốc truyền tới, kia Hạ Quốc đích tình huống có thể so với cái này Thiên Sơn Quốc càng hỏng bét. Xem ra, ta không thể ở chỗ này dừng lại, khác phải phản hồi Hạ Quốc, Lâm Hiên không chần chờ, nhanh chóng móc ra đan dược, đây là 8 viên thuốc, có thể làm cho các ngươi đột phá đến tôn giả cảnh. Ta sẽ đi ngay bây giờ mang xung quanh những Hắc Long giáo đó đệ tử toàn bộ giết chết. Sau đó ta sẽ rời đi Thiên Sơn Quốc, nói đem, Lâm Hiên không chờ bọn họ phản ứng, nhanh chóng phóng lên cao, cự ly đan cốc rất gần một tòa thành trì, lúc này tụ tập vô số Hắc Long giáo võ giả, bởi vì bọn họ từ lâu chiếm được tin tức, có cao thủ đến đây tương trợ đan cốc, cùng bọn họ Hắc Long giáo đối nghịch. Lúc này, một người đầu trọc đại hán, tản ra khí tức mạnh mẽ, nhanh chóng tổ chức xung quanh võ giả, chuẩn bị đi đan cốc phản kích. Tên đầu trọc này đúng là Hắc Phong Đường một cái trọng yếu chiến tướng. Tu vi đạt tới tôn giả tứ trọng thiên, có thể nói là Thiên Sơn Quốc nội tu là cao nhất một cái. Tại bên cạnh hắn, còn có một người mặc bạch y tà mị thanh niên. Thanh niên kia tuy rằng trẻ tuổi, nhưng nhìn kỳ khí tức, tựa hồ cũng không so bên cạnh đầu trọc đại hán yếu. Không nghĩ tới ta vừa tới, liền gặp loại tình huống này, xem ra cái này Thiên Sơn Quốc còn không có triệt để thuần phục nha. Tà mị thanh niên yếu ớt mở miệng, thế nào, các ngươi có cần hay không ta thần đan đường xuất thủ? Hỏi hắn, nguyên lai, cái này thanh niên áo trắng là thần phong đường của người. Thần đan đường, giống như Hắc Phong Đường, đồng dạng là Hắc Long giáo 8 đại sảnh miệng một trong. Kia đầu trọc đại hán nghe xong nhếch miệng cười, yên tâm đi, chuyện này chúng ta Hắc Phong Đường có thể ứng phó. Ta ngược muốn nhìn, rốt cuộc là cái nào ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ở địa bàn của ta nháo sự. Oanh, nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên một con bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên quảng trường. Nhất thời, vô số Hắc Long giáo võ giả bị đánh thành thịt nát. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết phun, toàn bộ sân rộng biến thành địa ngục nhân gian. Cái gì? Đến một màn này, kia đầu chọc đại hán cùng bên cạnh tà mị thanh niên, cùng với chung quanh cao thủ tất cả đều là con người mãnh lui. Bởi vì bọn họ trước khi căn bản không có cảm thụ được nguy hiểm gì. Về phần kia to lớn quang trường là thế nào xuất hiện, bọn họ càng không biết. Đáng chết, là ai? Lăn ra đây cho ta. Nhìn thấy thoáng cái chết đi nhiều như vậy thủ hạ, kia đầu chọc đại hán điên cuồng giống giận. Một bên, tà mị mỹ thanh niên sắc mặt cũng thật không tốt xem. Toàn thân bọn họ cơ thể căng thẳng, nhanh chóng nhìn quét tứ phương, muốn mang địch nhân tìm ra. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh phủ xuống tại trước mặt bọn họ. Là ai? Lẽ nào mới vừa rồi là ngươi ra tay? Đầu chọc đại hán cùng tà mị thanh niên nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, thần tình kinh nghi bất định, bởi vì này cùng bọn họ dự đoán không giống với. Theo bọn họ, có thể cùng bọn họ Hắc Long giang chống lại cũng chỉ có Vũ Minh những người đó. Hơn nữa có thể làm ra loại thủ đoạn này, nhất định là Vũ Minh một cái siêu cấp trưởng lão. Thế nhưng, trước mắt cái thân ảnh này cũng một thanh niên, thậm chí so tà mị thanh niên còn trẻ hơn mấy tuổi. Như thế một người tuổi còn trẻ của người, tại bọn họ nhận thức chung, tính là thiên tài đi nữa chỉ sợ cũng chỉ hóa linh cảnh hoặc là thông linh cảnh tu vi. Làm sao có thể có cái loại này chiến lực? Đạo thân ảnh này tự nhiên là Lâm Hiên, hắn nhìn quét phía trước, sau đó trầm giọng nói, xem ra, các ngươi chính là kia nếu nói Hắc Phong Đường Dư Nghiệt. Dư Nghiệt, tiểu tử, ngươi muốn chết? Những thứ kia tôn giả nghe xong, nhất thời giận dữ, quả nhiên là các ngươi, nếu như vậy, vậy các ngươi sẽ chết. A hát, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, dường như sát thần, làm can, lớn mật, muốn chết, Lâm Hiên nói, khiến những người này phẫn nộ, bọn họ chưa từng bị người như vậy khinh thị qua, mà kia đầu chọc đại hán càng nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra phía sau thấy, nhanh chóng hướng phía trước bổ tới, tiểu tử, cho ta chết đi, hắn mặc kệ trước mắt người thanh niên này là ai, dám nói như vậy mà nói, chỉ có một con đường chết, ánh đao lóe ra, hung mãnh không gì sánh được, dường như mãnh hổ xuống núi, một đao này chém ra, chung quanh những thứ kia võ giả nhộn nhịp khen hay, bởi vì theo bọn họ, chỉ cần bọn họ lão đại chém ra một đao này, trước mắt cái này dầm dĩ Trương tiểu tử nhất định sẽ bị chém thành hai khúc. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại ngây ngẩn cả người, thậm chí nụ cười trên mặt đều trở nên cứng ngắc, bởi vì kia hung mãnh vô cùng một đao, lại bị đối phương tiếp nhận, hơn nữa còn là bị đối phương vươn hai ngón tay tiếp được. Thấy như vậy một màn, bọn họ trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài, hai ngón tay dĩ nhiên có thể tiếp xúc lão đại bọn họ toàn lực một kích. Điều này sao có thể? Quá yếu, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, sau đó ngón tay hơi cố sức, nhất thời kia to lớn khảm đao ca ba một tiếng, cắt thành hai tiết, cái gì, chặt đứt, đầu chọc đại hán mông, không thể tin được, đối phương không chỉ tiếp nhận công kích của hắn, còn nghĩ hắn bảo đao cho bẻ đoạn vui vẻ. Đây là hắn căn bản không dám tưởng tượng chuyện tình, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng căn bản không muốn cùng đối phương nói nhảm. Hắn đơn giản một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên, nhất thời xương sườn tan vỡ, tên kia đầu chọc đại hán trước ngực xuất hiện một cái trong suốt tròn động. Phù phù, đầu chọc đại hán thi thể té quỵ dưới đất, toàn bộ con người bỗng nhiên phóng đại, chí tử hắn cũng không tin, có người lại có thể một quyền đưa hắn đánh giết, một màn này thật sâu chấn trụ trong đại điện mọi người. Phải biết rằng, bọn họ lão đại thế nhưng tứ trọng tộc trưởng, hơn nữa rất nhanh thì có thể đột phá đến tôn giả 5 tầng. Có thể làm cường hãn không gì sánh được, nhưng mà, lúc này lại bị người một quyền đánh giết. Ác ma, ngươi là ác ma, còn thừa lại những thứ kia tôn giả ra đầu tê dại. Sắc mặt đại biến, rối rít lui về phía sau, muốn chạy trốn, nhưng mà, Lâm Hiên lại thân hình lay động, giống như quỷ mị thông thường, trong nháy mắt đi tới mỗi người trước mặt, hắn nhanh chóng xuất thủ, mỗi lần đều là đơn giản một quyền, nhìn như không có bất kỳ hoa tiếu gì quả đấm của. Tại những người này trong mắt lại thành đoạt mệnh thần quyền. Mỗi người đều phảng phất giấy thông thường, căn bản không chịu nổi một quyền kia uy lực. Dầm dầm dầm dầm, những thứ kia tôn giả từng cái một thân thể hé, bị đánh giết thành cặn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện 18 cái tôn giả, toàn bộ đã chết, chỉ còn lại có sau cùng kia một người mặc bạch sam tà mị thanh niên. Kia tà mị thanh niên nhìn Lâm Hiên bóng lưng, cả người run, thân thể quần đều ướt, đó là bị hù dọa nước tiểu. Hắn không thể tin được, thế gian lại có đáng sợ như vậy người. Có thể trong nháy mắt giết chết 18 cái tôn giả. Từng đều là một quyền đánh giết, có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ bọn họ đường chủ A-Hát. Ngươi rốt cuộc là ai nha? Tà mị nam tử sợ đến thanh âm run, mà Lâm Hiên còn lại là xoay người, lạnh giọng hỏi, ngươi cũng là Hắc Phong Đường của ngươi? Không, không phải là ta không phải là Hắc Phong Đường của ngươi. Ta là Thần Đan Đường của ngươi. Tà mị nam tử rất nhanh nói, hắn cho rằng Lâm Hiên đối tượng chỉ là Hắc Phong Đường. Mà Lâm Hiên cũng nhướng mày. Trong ánh mắt lóe lên là sát ý lạnh như băng, Thần Đan Đường, nói như vậy ngươi cũng là Hắc Long giáo của ngươi, nếu như vậy, vậy ngươi đi chết đi, nói đi, hắn ngũ chỉ thành chộp, hướng về phía trước chộp tới, chương 1324, lại về Hạ Quốc, Lâm Hiên cũng nhướng mày, trong ánh mắt lóe lên là sát ý lạnh như băng, Thần Đan Đường, nói như vậy ngươi cũng là Hắc Long giáo của ngươi, nếu như vậy, vậy ngươi đi chết đi, nói đi, hắn ngũ chỉ thành chộp, hướng về phía trước chộp tới, tà mị thanh niên sắc mặt đại biến. Nói hắn nghĩ không ra Lâm Hiên lại muốn đối toàn bộ Hắc Long giáo hạ thủ. Điều này làm cho hắn nghĩ buồn cười, bởi vì bọn họ Hắc Long giáo có thể là cả Thiên Nam vực bá chủ. Chỉ bất quá, hắn căn bản không kịp cười nhạo đối phương, bởi vì kinh khủng kia tay của trưởng đã tới hướng hắn chộp tới. Đáng chết, cút cho ta, tà mị thanh niên gầm lên, nhanh chóng đánh ra một mảnh hỏa diễm, trong nháy mắt nhằm phía trước, oanh, hỏa diễm kinh khủng, hừng hực thiêu đốt, mang theo ngập trời phần thế, muốn đem Lâm Hiên đốt thành tro bụi, đây là đan hỏa. Là tà mị thanh niên dẫn lấy tự ngạo hỏa diễm, tu vi của hắn đã ở tôn giả tứ trọng thiên, thực lực so với trước đầu chọc đại hán, một điểm cũng không yếu, không chỉ như thế, hắn còn có kỳ dị đan hỏa, cho nên thực lực tổng hợp mà nói càng mạnh, bây giờ bị ép, hắn chỉ có thể toàn lực xuất thủ, gắng đạt tới đào sinh, chết cho ta, tà mị thanh niên giống giận, nhưng mà, hắn dẫn cho rằng ngạo hỏa diễm, đối Lâm Hiên lại không dạy được bất kỳ hiệu quả nào. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền bắt được cổ của đối phương, sau đó dụng lực lắc một cái. Không, ngươi không thể giết ta a! Tà mị thanh niên điên cuồng hô to, muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà lời của hắn mới vừa nói phân nửa, cái cổ liền bị vặn gãy, phù phù, Lâm Hiên mang thanh niên kia thi thể ném qua một bên. Mà lúc này, hậu phương địa thiếu lão đầu, đan minh hội trưởng đám người vừa lúc tới rồi, bọn họ nhìn trong đại điện vô số tôn giả thi thể. Khiếp sợ vạn phần, những người này toàn bộ đều chết hết, bọn họ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Phải biết rằng, những người này thống trị Thiên Sơn Quốc, là cường giả chân chính. Mỗi một cái lấy ra nữa, đều có thể quét ngang nghe Thiên Sơn Quốc, mà giờ khắc này, dĩ nhiên đều bị giết. Lâm Hiên xoay người, đối về Địa Thiếu lão đầu đám người nói, ta có thể làm chỉ cái này, còn dư lại liền xem chính các ngươi hiện tại đã là tôn giả, hơn nữa Thiên Sơn Quốc nội người mạnh nhất đã bị ta giết. Những thứ kia tài nguyên các ngươi có thể thỏa thích phân phối. Các ngươi tận khả năng sống sót, không nên cùng Hắc Long góc ngạnh kháng, chờ ta xử lý xong Hạ Quốc chuyện tình, ta sẽ đối Hắc Long giáo khởi xướng tổng tiến công. Nói đi, Lâm Hiên phóng lên cao, rất nhanh tiêu thất ở chân trời, chỉ để lại một đám người đang nhìn bầu trời không được sợ hãi than. Siêu, sau một khắc, Lâm Hiên trở lại linh thuyền bên trên, nhanh chóng thôi động linh thuyền, hướng phía Hạ Quốc phương hướng bay đi. Thế nào, phía dưới những người đó ngươi nhận thức à? Mộ Dung Khuynh Thành đám người hỏi. Trước kia một ít cố nhân, bất quá bị Hắc Long giáo bắt, cho nên ta xử lý một chút. Hiện tại, chúng ta lập tức đi Hạ Quốc, chỗ đó tựa hồ xảy ra biến dị. Lâm Hiên đạo, biến dị? Cái gì biến dị? Mộ Dung Khuynh Thành đám người nghi hoặc. Có người nói chỗ đó xuất hiện một loại tinh thạch, có thể làm cho võ giả trong nháy mắt thực lực đại tăng. Hắc Long giáo những thứ kia tôn giả đều là như thế xuất hiện. Thiên hạ có thần kỳ như vậy gì đó? Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, mà Lạc Băng Sơn cũng là động dung, Ám Hồng Thần Long còn lại là nâng cằm, cẩn thận tự hỏi, có thể trong nháy mắt đề thăng võ giả tu vi đồ vật không phải là không có. Thế nhưng loại vật này không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý tồn tại. Nhưng mà án ngươi nói, kia Hắc Long giáo có ít nhất vô số võ giả đều được lợi. Điều đó không có khả năng a, nếu như có nhiều như vậy có thể đề thăng võ giả tu vi đồ vật. Chúng ta đây còn tu luyện làm gì a? Ám Hồng Thần Long phi thường nghi hoặc, hắn nghĩ túi nửa ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Lâm Hiên cũng là hít sâu một cái, đừng suy nghĩ, chờ đến Hạ Quốc thì sẽ biết, Thiên Sơn Quốc chuyện tình phát sinh quá nhanh, thế cho nên Hắc Long giáo căn bản không có chú ý. Hơn nữa Thiên Tam Quốc chỉ là một lớn bình thường quốc. Tại Thiên Nam vực như vậy quốc gia có ngàn vạn, cho nên căn bản không đáng giá quan tâm. Nói cách khác, lúc này bọn họ căn bản không biết Lâm Hiên đám người đến. Hạ Quốc cự ly Thiên Sơn Quốc không phải là quá xa. Lấy Lâm Hiên chờ tốc độ của con người, một ngày là có thể đến, mà theo bọn họ cự ly Hạ Quốc càng ngày càng gần. Lâm Hiên cũng khẩn trương, bởi vì hắn sợ mình gia tộc phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên vạn phần khẩn trương, Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là ở một bên an ủi. Ám Hồng Thần Long còn lại là có vẻ có chút hưng phấn. Hận không thể lập tức chạy đến Hạ Quốc, bởi vì hắn thực sự muốn biết, đến cùng là vật gì có thể thần kỳ như vậy, có thể trong nháy mắt đề thăng võ giả tu vi. Hạ Quốc, tại Thiên Nam vực vị trí địa lý thập phần hẻo lánh. Vốn chỉ là một cái thông thường tiểu quốc, căn bản sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Nhưng mà, ngay nửa năm trước, ở đây lại xuất hiện một loại thần bí tinh thạch, kia tinh thạch thập phần thần kỳ, ẩn chứa thần bí năng lượng, có thể làm cho võ giả tu vi trong nháy mắt trên diện rộng đề thăng. Lúc đầu, tinh thạch này cũng không phải bị loài người phát hiện, mà là bị yêu thú dùng. Nhất thời, cái kia thông thường yêu thú trong nháy mắt biến thành một cái cường đại yêu mang. Theo loại tình huống này càng ngày càng nhiều, cuối cùng đưa tới những thứ kia võ giả chú ý của. Bất quá, lúc này Hắc Long giáo đã toàn diện khôi phục, đang ở trắng trợn xâm chiếm Thiên Nam vực, mà Hạ Quốc khi đó bị U Minh Đường điều khiển, cho nên chuyện này rất nhanh liền bị U Minh Đường phát hiện tiến tới toàn bộ Hắc Long giáo khiếp sợ. Về sau, Hạ Quốc liền bị Hắc Long giáo cao tầng điều khiển, mà những thần kia bí tinh thạch cũng đại bộ phận đều rơi vào đến rồi Hắc Long giáo trong tay. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, cũng có Vũ Minh cường giả cùng những thiên đó kiêu, cùng với vận khí tốt của người chiếm được một ít, chỉ bất quá kỳ số lượng so với Hắc Long giáo, quả thực ít đến thấy thương. Từ đó về sau, Hạ Quốc liền trở thành Hắc Long giáo cực kỳ chú ý địa phương. Bởi vì nơi này là thần bí tinh thạch sinh khu, bất quá ngoại trừ thần bí tinh thạch ở ngoài, còn có một cái địa phương bị liệt vào cấm địa, đó chính là Kiếm Trì phủ, bởi vì Kiếm Trì phủ thực sự quá kỳ lạ, toàn bộ phủ đệ hoàn toàn bị hàn băng bao vây, ngoại nhân căn bản vào không được. Tính là Hắc Long giáo những thứ kia tôn giả, cũng căn bản không cách nào phá trừ những hàn băng đó. Về sau, có người nói Hắc Long giáo hộ pháp đều kinh động, qua đây tra xét, kết quả cũng không có phá vỡ, bất quá lại ra lệnh, toàn bộ Kiếm Trì phong phong khóa, không được khiến ngoại nhân tới gần. Bên kia, Lâm Hiên đang bay thuyền tiến nhập Hạ Quốc cảnh nội một khắc kia trở đi, liền triển khai cường đại linh hồn lực, tra xét Kiếm Trì phủ tin tức, cảm giác được nồng nặc hàn băng chi khí lúc, hắn lúc này mới thở dài một hơi, hoàn hảo, Kiếm Trì phủ vẫn là như cũ. Bị hàn băng bao vây, không có phá vỡ, xem ra, Hắc Long giáo những người đó hẳn không có đắc thủ, bất quá điều này cũng làm cho hắn nghi hoặc vạn phần. Bởi vì Kiếm Trì phủ nhất định sẽ gây nên Hắc Long giáo chú ý của. Những thứ kia tôn giả cũng sẽ ra tay, hiện tại Kiếm Trì phủ vẫn bị hàn băng bao vây, điều này nói rõ đối phương thất bại, đến cùng là dạng gì hàn băng, ngay cả tôn giả đều không phá nổi. Điều này làm cho Lâm Hiên nghi hoặc vạn phần, đồng thời hắn lại thập phần lo lắng, ở sau cường hãn hàn băng chi lực hạ, Kiếm Trì phủ nội Lâm gia người có thể không may mắn còn tồn tại. Chương 1325, Hỏa Vân Địa Hỏa. Trên bầu trời, linh thuyền rất nhanh phi hành, dường như một đạo tiểm điện, tại Hạ Quốc bầu trời xẹt qua, rất nhanh, Lâm Hiên đám người tới Kiếm Trì phủ phía trên, cùng bọn họ dự đoán một dạng, Hạ Quốc đích tình huống so với Thiên Sơn Quốc càng thêm không xong. Thiên Sơn Quốc cao nhất Hắc Long giáo võ giả cũng chỉ có tôn giả tứ trọng thiên, mà ở Hạ Quốc, tôn giả tứ trọng thiên hầu như nơi có thể thấy được. Trừ lần đó ra, còn có tôn giả 5 tầng, 6 tầng, thậm chí còn có tôn giả thất trọng thiên, xem ra những thứ kia nghe đồn là thật. Có thể đề thăng võ giả tu vi thần bí tinh thạch, chính là xuất từ Hạ Quốc, không thì Hắc Long giáo cũng sẽ không phái nhiều cường giả như vậy tại đây hẻo lánh tiểu quốc. Mà cái này tôn giả, không ai phát hiện, khi hắn môn phía trên có một chiếc linh thuyền, đừng nói những người này, cái này linh thuyền trên có bí ẩn hơi thở trận pháp. Coi như là tôn giả bát trọng thiên, cửu trọng thiên cường giả, đều không nhất định có thể cảm giác được. Lâm Hiên chiến tại linh thuyền bên trên, linh hồn lực nhanh chóng dò xét xuống phía dưới phương. Phía dưới, một tòa trạm màu xanh nhạt băng thành, thả ra nhẹ nhẹ ẩn khí, phảng phất trong truyền thuyết Hàn Băng Vương quốc một dạng, tại chung quanh nó, có một tầng phòng ngự trận pháp, mang những thứ kia hàn khí để ở, để tránh khỏi khuếch tán, trừ lần đó ra, Kiếm Trì phủ phụ cận còn có không ít lầu các đền. Từng mặt trên đều cắm Hắc Long giáo cờ xí, hiển nhiên đây là phụ cận phụ trách trông coi, trong đó có một cái nhà lầu các thập phần hùng vĩ. Có chừng 32 tầng, cao tới trăm trượng. Khí thế rộng rãi, giống như một cây trụ trời đứng ở đại địa bên trên. Kia to lớn lầu các trung, đến vô số võ giả xuất nhập, những người này đều là Hắc Long giáo tinh anh. Lâm Hiên nếu muốn biết Kiếm Trì phủ tin tức, tự nhiên đưa mắt đặt ở kia đống hùng vĩ lầu các thượng. Bằng vào xuất chúng linh hồn lực, hắn rõ ràng nghe được kia đống bên trong lầu nói chuyện. Tại tầng thứ 23 lầu các, một cái lưng còng lão giả ánh mắt dường như thiểm điện. Trên người có tôn giả 6 tầng khí tức, hắn đối về thủ hạ trầm giọng hỏi, sự tình chuẩn bị thế nào? Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, lần này chúng ta chiêu tập rất nhiều trận đại sư, nhưng lại mời thần đan đường đệ tam đà chủ, nghĩ đến lấy hắn Hỏa Vân Địa Hỏa, mới có thể đủ bài trừ Kiếm Trì phủ phía ngoài hàn băng. Một người mặc hắc sắc giáp nhẹ trung niên hán tử rất nhanh hồi báo. Kia lưng còng lão giả nghe xong, cũng là thỏa mãn gật đầu, nếu chuẩn bị xong, vậy ngày mai động thủ, cái này Kiếm Trì phủ lại có quái dị như vậy hàn băng. Nghĩ đến bên trong nhất định có cái gì kỳ chân dị bảo. Cho nên nói vô luận như thế nào chúng ta đều phải đem phá vỡ. Thà bỏ qua, chớ buông tha, ta sẽ không khiến bảo vật tại ta mặt ngay cả chạy trốn đi. Lưng còng lão giả khóe miệng lộ ra một tia tà cười. Sau đó hắn trầm giọng nói, các ngươi đều lui ra đi, hảo hảo đi chuẩn bị. Còn có, đêm nay nhất định phải gia tăng phòng bị, nghìn vạn không thể tại thời điểm mấu chốt nhất gặp chuyện không may. Hắn thủ hạ những thứ kia võ giả gật đầu, sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Thế nhưng, khi bọn hắn vừa đẩy ra hội nghị đại sảnh đại môn, lại phát hiện một cái thanh niên xa lạ đứng ở ngoài cửa. Ngươi là cái nào phân đà đệ tử? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ không biết quy củ? Thấy người thanh niên này chặn đường, có trưởng lão không vui hừ lạnh, nhưng mà, phía trước thần bí kia thanh niên cũng thần tình băng lãnh. Thân thể dường như bàn thạch thông thường đứng ở đó trong. Căn bản không có động, trong đại sảnh, Hắc Long giáo những người đó càng thêm không vui. Đột nhiên, bọn họ con người mãnh lui, như là phát hiện cái gì. Sau đó giọng the thế nói, ngươi không phải là Hắc Long giáo đệ tử. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ quả thực phát hiện dị thường. Bởi vì trên người đối phương trang phục, cũng không có bọn họ Hắc Long giáo đánh dấu, bọn họ Hắc Long giáo mặc kệ mặc quần áo gì, trên người đều hội sẽ một cái Hắc Long đã làm đánh dấu. Đúng mà trên người đối phương nhưng không có loại này đánh dấu. Điều này nói rõ, đối phương nhất định không phải là Hắc Long giáo của người. Phía trước thanh niên thần bí quả thực không phải là Hắc Long giáo của người. Bởi vì hắn đúng là Lâm Hiên, trước khi hắn tại linh thuyền thượng triển khai linh hồn lực. Thám thính tin tức, rất nhanh, hắn liền nghe được cái hội nghị này thất nói chuyện. Khi hắn biết được, những người này ngày mai nghĩ ra tay với Kiếm Trì phủ thời điểm. Nhất thời trên người hắn bốc lên một cổ không thể áp chế sát ý. Không ai có thể đối tộc nhân của hắn động thủ, cái này là ranh giới cuối cùng của hắn. Mà bây giờ, có người lại muốn đụng vào hắn đáy hạn, cho nên hắn trong nháy mắt liền đi tới cái này phòng hội nghị bên ngoài. Nếu những người này ngày mai nghĩ đối Kiếm Trì phủ động thủ, như vậy hắn chỉ hôm nay mang những người này diệt, mà trong đại sảnh những thứ kia trưởng lão võ giả lại hết sức khó chịu. Đối phương cũng dám không nhìn lời của bọn họ nói, ngươi chấp pháp đội đây, cho ta đưa hắn bắt, nghiêm hình bức cung, nhất định phải hỏi ra hắn rốt cuộc là ai, vào bằng cách nào, lưng còng lão giả quát lạnh, trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, những người khác cũng là nhíu mày, đúng vậy, bọn họ cái chỗ này có thể nói thập phần cơ mật. Bên ngoài thành công đàn hộ vệ gác, ngoại nhân căn bản vào không được, nhưng mà, trước mắt người thanh niên này lại xuất hiện ở nơi này. Cái này để cho bọn họ nghi hoặc vạn phần, không cần kêu, ngươi nói hộ vệ là bọn hắn sao? Lâm Hiên vung tay lên. Nhất thời mười mấy quả đầu rơi trên mặt đất, mỗi một cái sọ đầu mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.